phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Bổn hoàng muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Lôi vực trong đại điện, Lôi hoàng mặc nhất kiện ti chất màu xanh trường bào cầm một chén rượu lười nhác tựa vào sạp thượng. Trấn thủ yêu các hộ pháp vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Thần sắc sốt ruột quỳ xuống. Hoàng, thực nhân huyết mạn đằng vương ngọc bài nát, Lôi hoàng mở bán híp ánh mắt. Trong mắt sắc bén ám trầm, như thế nào toái, yêu các hộ pháp run lẩy bẩy thân mình nói. Hắn đã bị người khế ước, yêu các nội làm ra vẻ lạc hà sơn mạch tam đại nguy hiểm trong khu vực. Sở hữu lục giai yêu thú yêu hồn ngọc bài. Bọn họ cũng bị quản chế cho Lôi hoàng. Ngọc bài toái khả năng chỉ có hai loại. Nhất là bị sát, nhất là bị người loại khế ước. Ở khu vực này nội, đã lên ngàn năm không có lục giai yêu thú bị người loại khế ước sự tình xuất hiện quá. Không nghĩ tới lần này kia chỉ lục giai chung có thể so với vô địch thực nhân huyết thứ đăng vương. Vậy mà sẽ bị người loại khế ước. Hắn sợ hãi hoàng giận dữ dưới ngay cả bọn họ này đó tiểu yêu đều không buông tha. Lôi hoàng lay động nhắm chén rượu. Tâm thần hơi động, đem trong chén rượu bắn hai giọt lăng không. Yêu lực nhất quán chú. Phía trước cuốn tranh lại bày ra đến. Trên bức họa mặt tất cả đều là Lâu Mộ Yên đoàn người bước vào kim cức bụi cỏ khu vực hình ảnh. Từ kim linh hỏa, Lôi hoàng môi mỏng khẽ mở, đem ánh mắt rời về phía thất thải vẹt cùng bàn tay đại hỏa vân điêu. Gợn sóng vô kinh trong con ngươi khó được hội lộ ra vài phần kinh ngạc. Cắn linh thú cùng thanh loan hậu duệ, không nghĩ tới chúng ta này tiểu mặt biên cũng có bực này thần thú tam đại nguy hiểm đã sớm bị. Lôi hoàng nắm trong tay, sở hữu xuất hiện nhân loại hoặc là yêu thú hơi thở đều trốn bất qua hắn yêu thức điều tra. Hắn ngăm đen con ngươi lưu chuyển một tia sáng rọi, nắm thủ chén thủ nắm thật chặt, cái kia nữ tử nói không chừng sẽ là một cái cơ hội. Hoàng, cần đi đem này vài người loại kiếm sư chộp tới sao? Đứng ở phía dưới tên kia khôi ngô nam tử mở miệng hỏi. Hắn là Lôi hoàng hộ vệ đội trưởng, gặp Lôi hoàng thần sắc xuất hiện mấy trăm năm cũng không từng có âm tình bất định. Tiến lên một bước nửa quỳ xin chỉ thị, Lôi hoàng ngước mắt quét tảo hình ảnh thượng tự y nữ tử. Qua nửa ngày mới từ từ mở miệng, không cần, bổn hoàng tự mình đi, nói xong một cái lắc mình liền biến mất ở tại đại điện bên trong. Kim cức bụi cỏ địa vực. Lâu Mộ Yên thu phục huyết hậu tâm tình thập phần không sai. Nhìn đến cách đó không xa cùng Mặc Diễm đứng chung một chỗ Kim Điêu Vương kinh ngạc hạ. Đi qua hỏi, ngươi là Thanh Hàn Linh Sủng. Này con Kim Điêu Vương trên người tản ra dạ Thanh Hàn huyết mạch khí. Nàng hội thượng cổ khế ước thuật, cho nên mới có thể cảm nhận được. Xích trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái cô gái này quả thật bất phàm. Đúng vậy. Chủ nhân làm cho ta đem ngươi mang về, vậy đi thôi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Lại đối thực nhân huyết thứ đăng vương nói. Huyết huyết, đem vây công ta bạn tốt thực nhân huyết thứ thu, là. Chủ nhân, huyết yêu thức vừa động, đang ở vây công dạ thanh hàn đám người thực nhân huyết thứ đăng toàn bộ chui vào địa hạ. Trở về đến của hắn bản thể, gặp công kích hỏa cháo thực nhân huyết thứ đăng nháy mắt biến mất vô tung vô tích. Mục Dịch mỏi mệt bàn ngồi dưới đất đổ ra đan dược khôi phục. Nghĩ đến là Lâu Mộ Yên đã giết kia chỉ sau lưng khống chế thực nhân huyết thứ đăng vương giả. Hẳn là, dạ thanh hàn xem cách đó không xa nói. Không nhiều hội mấy người chỉ thấy giữa không trung hắc nâu kim điêu dương cánh bay tới. Hắn lưng ngồi đúng là Lâu Mộ Yên. Mộ Yên, ngươi không sao chứ, Lâu Mộ Yên vừa rơi xuống đất. Dạ thanh hàn tiến lên một bước quan tâm hỏi, Lâu Mộ Yên mỉm cười lắc đầu, không ngại, khi phong ngẩng đầu trong mắt mang theo mấy phần lo lắng. Kia thực nhân huyết thứ đăng vương đã chết, không có, bất quá hắn sẽ không tái xuất hiện họa hại chúng ta, Lâu Mộ Yên thiển cười nói. Nàng cùng Mục Dịch, khi phong hiện tại tuy rằng giao hảo, nhưng còn chưa tới có thể sinh tử tướng thác nông nỗi. Chỉ có thể được cho là bằng hữu. bản thân cũng chỉ có Dạ Thanh Hàn, cho nên vẫn chưa nhắc tới bản thân thu phục thực nhân huyết thứ Đằng Vương sự tình. Về phần Dạ Thanh Hàn, nàng vẫn chưa tưởng giấu giếm, tin tưởng trở về sau, Xích cũng sẽ nói cho hắn biết, Khi Phong cùng Mục Dịch cũng không phải lắm miệng người, nghe nàng nói như vậy yên lòng, không hỏi thêm nữa, đi thôi, chúng ta tại đây phụ cận càn quét một vòng chảo mấy con ngũ giai yêu thú liền trở về đi, Lâu Mộ. Yên luôn cảm thấy nơi này không nên ở lâu, những người khác vừa rồi cũng khôi phục không ít nguyên lực. Đứng lên liền muốn cùng nàng cùng rời đi, chính là mới đi mấy bước, Lâu Mộ Yên biển ý thức lý liền nghĩ tới huyết tiếng kinh hô. Chủ nhân, lôi vực cái kia biến, thái đến đây, Lâu Mộ Yên cảm thụ được đến huyết trong thanh âm mang theo. Vài phần run run, nghĩ đến là thập phần e ngại kia cái gì lôi vực biến, thái. Tiếp theo nàng trong mắt toàn là vẻ mặt ngưng trọng. Có thể nhường huyết như vậy kiêng kỵ yêu thú vậy chỉ có thể là trong truyền thuyết kia chỉ cửu giai. Chính là còn chưa suy xét đến đối sách, một cỗ nồng đậm uy áp đem này phương không gian tập trung. Mấy người nhịn không được kém chút quỳ trên mặt đất, Lâu Mộ Yên sắc mặt có chút trắng bệch, đối mặt này uy áp, trong lòng vậy mà sinh ra một loại vô pháp cùng chi đối kháng ý niệm ni đây là tu vi trong lúc. Đó vô pháp vượt qua chênh lệch, nàng liền tính có thể khóa cấp chiến đấu, cần phải là đối mặt cao hơn hai giai thậm chí đã ngoài cường giả vẫn là hữu tâm vô lực. Đây là cái gì? Khi Phong mặt không biểu cảm xem cách đó không xa, chân có chút run lên, chỉ mình cố gắng lớn nhất không quỳ hạ khuất phục, trong truyền thuyết cửu giai yêu thú, Dạ Thanh Hàn sắc mặt thâm trầm. Hắn cùng yêu thú đánh giao tế nhiều nhất, có thể làm cho hắn cảm giác được không gì đối kháng lực. Lòng còn sợ hãi bị tử vong bao phủ cũng sợ là chỉ có kia chỉ cửu giai yêu thú. Mấy người đáy lòng đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay thật sự là muốn tổn hại ở trong này. Lâu Mộ Yên trong mắt cũng khó lộ ra vài phần úc sắc. Bất quá nhưng không có tuyệt vọng cảm xúc sinh ra, sống lưỡng thế, nàng sẽ không sợ tử. Uy áp trở nên càng thêm nồng liệt, một chút thanh ảnh đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Trên người hắn che một tầng đám xương, thấy không rõ khuôn mặt, dáng người cao to, vương giả khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâu Mộ Yên đám người nhìn không ra của hắn tu vi cấp bậc. Chỉ biết vậy nên một cỗ cổ đè nén tràn ngập, làm cho bọn họ như là muốn không thở nổi thông thường. Các hạ có việc, Lâu Mộ Yên trong mắt không có bao nhiêu gợn sóng, ngữ khí nhẹ, nàng cảm giác ra đến này con cao giai yêu thú trên người cũng không sát ý. Kia hắn đột nhiên buông xuống mục đích còn có đãi thương thảo. Lôi Hoàng bên môi gợi lên một cái độ cong, cái cô gái này lá gan nhưng là rất lớn, đối mặt hắn có thể như vậy bình tĩnh thong dong, cũng không khỏi theo trong lòng sinh ra một cỗ thưởng thức. Các ngươi tự tiện xông vào bổn hoàng khu vực, không cần thiết cấp bổn hoàng một cái công đạo sao? Tiểu chủ nhân đừng nghe này biến thái, lôi vực mới là của hắn lãnh địa, nơi này là địa bàn của ta, huyết kêu gào một tiếng. Hắn đối Lôi Hoàng là lại e ngại lại chán ghét, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ, địa bàn của ngươi cái quỷ, hắn nếu muốn giết ngươi còn không phải giống như bóp chết một cái châu chấu tiền bối là muốn. Chúng ta cấp cái gì giao đãi đâu? Dạ Thanh Hàn kiên trì hỏi. Hắn không thể để cho Lâu Mộ Yên thò đầu ra. Đối mặt như vậy nguy hiểm cường giả. Cần nam nhân thượng, Lăng Phi Dương đám người cũng lộ ra đồng dạng tâm tư. Thật sâu xem xuất hiện thần bí nam tử. Lôi Hoàng không nhìn Dạ Thanh Hàn câu hỏi. Mâu quang nhìn chằm chằm vào Lâu Mộ Yên. Bổn Hoàng muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Hết chương.